cực kỳ trọng yếu người. Hồng nhan chi kỷ, Hạ Vũ dò xét hỏi tiếng, Thanh Hồn ôn hòa cười, không có trả lời, có phải hay không đáp án này, chỉ có chính hắn rõ ràng. Tiếp theo, hai người lại trò chuyện những chuyện khác. Hạ Vũ cau mày nói, hạ giới, trừ tiên bất ngờ, niết bàn cảnh tu sĩ chính là mạnh nhất sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.